Ngày hôm sau, Long Tiêu Diêu bay đến Ngọc Nữ Phong từ sáng sớm. Hắn nói với đệ tử canh cửa tìm Bạch Như Ngọc Thánh Thủy Điện. Nhưng không lâu sau được trả lời là Bạch Như Ngọc đang bế quan tu luyện, bảo hắn một tháng sau hãy đến. Long Tiêu Diêu chỉ phải thất vọng rời Ngọc Nữ Phong, bay đến Phường Thị Hoa Sơn. Tuy rằng hắn có được thần thông huyễn hóa thừa kế từ tinh huyết cừ vĩ thiên hồ, nhưng bởi vì tu vi bản thân còn không cao lắm, nếu gặp phải người tu tiên có thần thức vượt xa hắn thì vẫn có thể nhìn thấu hắn che giấu. Đan đỉnh môn là đại phái tu tiên, có tồn tại thái thượng trường lão phi thăng kìa, càng không cần nói trưởng lão nguyên anh kìa. Hắn không muốn đi Hoàng Sơn mạo hiểm. Long Tiêu Diêu thu hoạch dồi dào từ trên người hai quỷ tu kia. Hơn nữa quỷ tu trúc cơ kia có giá trị bản thân xa xỉ. Để cho hắn lấy được hơn 500 khối linh thạch trung cấp cùng 3.000 khối linh thạch cấp thấp. Còn công pháp, kỹ xảo cùng pháp khí không có tác dụng với hắn. Tuy nhiên cấp bậc cũng không thấp. Tương lai có thể bán ra không ít linh thạch. Long Tiêu Diêu bay đến Phường Thị Tây Nam Phong ở Hoa Sơn, dừng lại ở cửa Phường Thị. Trong phạm vi Phường Thị cấm phi hành, hắn tự nhiên phải đi bộ vào trong Phường Thị. Đi về phía cửa hàng đan dược Liên Hoa Đan Môn. Cửa hàng đan dược Liên Hoa Đan Môn ở trung tâm các cửa hàng cao cấp Phường Thị. Long Tiêu Diêu tiến vào Phường Thị từ chối những dẫn mối đến gần. Xuyên qua các quầy hàng, đi về phía cửa hàng đan dược. Đột nhiên, Long Tiêu Diêu dừng bước, vẻ mặt lộ biểu tình cổ quái, ánh mắt nhìn về phía quầy hàng cạnh người. Thì ra, ngay khi hắn đi qua những quầy hàng bên đường, trong đầu hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức của một kiện vật phẩm trong quầy hàng kia truyền đến. Đó là tin tức một loại bảo vật. Lúc này Long Tiêu Diêu mới hiểu được mình đã thừa kế bản mạng thần thông từ tinh huyết tụ bảo kim quy giám bảo. Sau khi kích hoạt loại thần thông này, trong đầu hắn sẽ có giới thiệu khái quát về thần thông giám bảo có thể cảm thụ bảo vật thiên hạ. Nhưng căn cứ cấp bậc bảo vật khác nhau thì khoảng cách cũng khác nhau. Bảo vật có cấp bậc càng cao thì càng có thể cảm nhận từ xa. Tụ bảo kim quy phân biệt bảo vật chia làm 10 cấp, cấp 1 cao nhất. Khoảng cách cảm nhận đạt đến trình độ thần thức ngoại phóng lớn nhất cấp 10 thấp nhất. Chỉ có khoảng cách 1% thần thức ngoại phóng. Năng lực giám bảo có quan hệ chặt chẽ với thần thức của bản thân. Theo tu vi tăng lên, khoảng cách thần thức ngoại phóng tăng cường, tự nhiên có thể phát hiện càng nhiều thiên tài địa bảo. Long Tiêu Diêu biết được mình có loại thần thông giám bảo này, mới hiểu được ý của bí hí nói tụ bảo kim quy có ích rất lớn với hắn có được năng lực giám bảo. Hắn có thể tìm được rất nhiều tài nguyên tu tiên quý hiếm. Như vậy hắn có thể đổi lấy đầy đủ tài phú. Đương nhiên có giúp ích rất lớn cho con đường tu tiên của hắn. Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua ông chủ quầy hàng kia. Đó là nam nhân to con khoảng 30 tuổi. Chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Quầy hàng của hắn thuộc loại luyện khí. Trên quầy hàng bày một đống tài liệu luyện khí đủ các loại cùng vài món pháp khí cấp bậc không cao. Long Tiêu Diêu đi đến trước quầy hàng. Nhìn thoáng qua vật phẩm làm cho hắn cảm nhận được khí tức bảo vật. Đó là một khối đá đen thui không có gì nổi bật. To bằng trứng vịt. Lẫn lộn với các tài liệu khác. Trong đầu hắn xuất hiện tin tức vật phẩm bảo vật cấp 10 tài liệu luyện khí cao cấp thuộc tính lôi. Ở giới tu tiên, tài liệu ngũ hành thuộc loại hàng thông thường. Tài liệu biến dị thuộc loại cực khan hiếm. Hơn nữa giá trị cũng vượt xa tài liệu ngũ hành thông thường. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Long Tiêu Diêu không có pháp khí thuộc tính lôi. Long Tiêu Diêu nén lòng mừng rỡ, bình tĩnh hỏi. Tài liệu luyện khí này bán thế nào? Chủ quán kia thấy hắn là một người tu tiên không nhìn ra tu vi, vội khách khí nói. Tài liệu bên này 2 linh thạch 1 khối, tài liệu bên đó 1 linh thạch 1 khối. Long Tiêu Diêu biết chủ quán nhất định không biết tài liệu thuộc tính lôi kia. Nếu không thì làm sao mà lại lẫn lộn trong đống tài liệu cấp thấp 2 linh thạch 1 khối. Hắn bình tĩnh lựa chọn 4 khối tài liệu trong đống tài liệu kia. Cũng vì không muốn làm đối phương chú ý. Mặt khác cũng muốn mua thêm mấy khối coi như bồi thường cho chủ quán. Sau đó, Long Tiêu Diêu đến Liên Hoa Đan điếm mua 1 lọ thượng phẩm ngưng nguyên đan, liền đi đến cửa hàng luyện đan bình thường. Cũng không phải hắn tính mua đan dược gì ở cửa hàng luyện đan, mà định xem có cơ hội học được thuật luyện đan hay không. Học tập thuật luyện đan với đại phái tu tiên như Đan Tôn, đối với hắn là một chuyện không thực tế. Đó là bí thuật bất truyền của môn phái, tuyệt đối không cho người ngoài nhúng chàm. Kỹ thuật luyện đan của tiểu gia tộc với Đan Tôn, mặc dù vẫn có độ chênh lệch tương đối, nhưng tính bảo thủ thuật luyện đan của bọn họ cũng kém hơn nhiều. Chẳng qua kỹ xảo luyện đan của bọn họ cũng thông thường, lại thiếu thốn đan phương. Nhưng điều này không trọng yếu với Long Tiêu Diêu. Hắn có được toàn bộ đan phương cổ tu cùng bộ phận đan phương đan đỉnh môn. Lại có luyện đan tâm đắc 2 bên. Có miêu tả chi tiết về chỗ mấu chốt cùng kỹ xảo trong quá trình luyện đan. Bao gồm chỗ khó khi luyện đan. Phương pháp tăng phẩm chất đan dược. Hiện giờ hắn chỉ thiểu hiểu biết hệ thống về quy trình luyện đan từ đầu tới đuôi. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu sẽ không cho rằng người tiểu gia tộc luyện đan sẽ tùy tiện truyền thuật luyện đan ra ngoài. Nhưng tất cả mọi thứ đều có giá trị. Chỉ cần hắn trả giá đủ dụ dỗ hoặc đưa ra cái giá thật lớn, hắn tin rằng nhất định có thể đổi lấy lưu trình luyện đan mà hắn muốn. Long Tiêu Diêu dạo qua một vòng ở các cửa hàng luyện đan bình thường, lựa chọn 2 mục tiêu. 2 cửa hàng này tiêu thụ đan dược rất bình thường, cũng thu mua dược thảo cấp thấp. Từ trên bảng hiệu cũng nhìn ra được nó thuộc loại cửa hàng tiểu gia tộc hay cá nhân. Hơn nữa rõ ràng đều tự luyện chế đan dược. Chỉ là đan dược thuộc hàng phổ thông nhất. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột tiếp xúc với chủ tiệm, mà rời khỏi phường thị, hắn cần chuẩn bị trước một chút. Vật phẩm có thể đánh động được luyện đan sư kỳ thật rất đơn giản, chỉ là dược thảo khó có hoặc là đan phương. Hắn chọn linh dược thu hái được ở linh dược viên. Lấy ra 20 gốc chia ra cất trong mấy hộp ngọc. Lại lấy ra một cái ngọc giản. Phục chế đan phương thuộc tính hỏa phụ trợ tu luyện trúc cơ bậc thấp của đan đỉnh môn cùng đan phương luyện khí kỳ bậc cao. Mới đi trở về phường thị, Long Tiêu Diêu đi đến một cửa hàng đan dược mà mình nhìn trúng. Cửa hàng đan dược kia gọi là Phan Thị Đan Điểm. Chủ tiệm là một vị tu sĩ trang niên trúc cơ bậc trung. Mặt tiền cửa hiệu cũng không lớn, nhưng ở sau cửa hàng ngăn cách một gian phòng nhỏ. Hắn hoài nghi cũng giống như thường thị luyện khí điếm. Căn phòng mặt sau chính là phòng luyện đan. Nếu mặt sau thật là phòng luyện đan, hết thảy liền đơn giản. Long Tiêu Diêu chỉ cần thuyết phục được chủ tiệm là có thể trực tiếp học tập thuật luyện đan, mà không cần có phiền phức khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 100 tinh luyện dược thảo. Long Tiêu Diêu thấy trong tiệm không có khách hàng, liền đi thẳng vấn đề nói với chủ tiệm. Đạo hữu, ta vô tình có được một cái đan phương. dự định học tập luyện đan. Không biết đạo hữu có thể dạy tại hạ thuật luyện đan. Tu sĩ trung niên kia nhìn Long Tiêu Diêu. Khi nghe hắn nói có được đan phương, ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng khát vọng. Nói, không biết đạo hữu có được đan phương gì? Long Tiêu Diêu nói, một cái là đề khí đan cho luyện khí kỳ cấp 7 đến cấp 9, một cái là hỏa nguyên đan dùng cho trúc cơ bậc thấp. Tu sĩ trung niên kia nghe vậy, trong mắt phóng ra hào quang nóng cháy, trầm ngâm một lúc lâu mới nói, đạo hữu hẳn cũng biết thuật luyện đan là bí mật bất truyền. Thế này đi, đạo hữu cho một cái giá, ta thu mua hai đan phương kia, hoặc dùng đan dược đổi, thế nào? Long Tiêu Diêu biết đối phương đã động tâm với đan phương, nói, đạo hữu yên tâm, ta biết thuật luyện đan vô cùng quý giá, tuyệt đối không để đạo hữu dạy không cho ta. Tại hạ có chút linh thảo, chỉ cần đạo hữu có thể dạy tại hạ thuật luyện đan, vậy dùng linh dược này để tạ ơn. Nói xong, Long Tiêu Diêu lấy ra một cái hộp ngọc chứa mấy gốc linh thảo linh dược viên đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm vừa mở hộp ngọc ra, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đương nhiên biết linh thảo linh dược viên, chỉ là loại tiệm đan dược nhỏ như hắn không có duyên gặp được. Lúc này nhìn linh thảo trong tay, trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ tới đối phương muốn học tập thuật luyện đan, sắc mặt liền không ngừng biến đổi. Hắn là đệ tử một tiểu gia tộc luyện đan, gia tộc rất nhỏ, tu sĩ có tu vi cao nhất chỉ là kim đan bậc trung. Tuy nói luyện đan là nghề kiếm tiền nhất, nhưng bởi vì gia tộc bọn họ thiếu thốn đan phương bậc cao, chỉ có thể luyện chế một ít đan dược bình thường nhất. Cho nên gia tộc cùng kinh doanh thảm đạm, tự nhiên cũng sẽ không cung cấp cho hắn tài nguyên tu tiên tốt nhất. Nhưng cho dù là gia tộc luyện đan nhỏ cỡ nào đi nữa, thuật luyện đan bình thường thế nào cũng là bí mật bất truyền. Nếu mình lén truyền thụ cho người ngoài, nhất định sẽ bị gia tộc trừng phạt. Điều này làm cho hắn đứng trước tài phú khổng lồ cũng không dám tự tiện đồng ý. Long Tiêu Diêu nhìn sắc mặt chủ tiệm âm trầm không ngừng thay đổi, lập tức biết chủ tiệm đã bị đánh động, nhưng còn chưa hạ quyết tâm được. Hắn quyết định bỏ thêm mồi lửa. Vì thế, giả bộ hung ác cắn răng lấy ra hai hộp ngọc chứa linh thảo, đồng loạt giao cho đối phương. Chỉ cần đạo hữu chịu dạy cho ta thuật luyện đan, linh thảo này đều tặng cho đạo hữu. Tiền tài động lòng người, chủ tiệm vội vàng mở hộp ngọc ra. Nhìn thấy linh thảo trong hộp ngọc, hắn cũng không thể ức chế lòng tham của mình nữa. Tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ tộc quy gia tộc gì nữa. Nhưng hắn nhất định phải làm cho mình có lợi lớn nhất. Vì thế, chủ tiệm đảo mắt nói, nếu đạo hữu thành tâm muốn học tập thuật luyện đan, ta cũng không phải tuyệt đối không thể dạy. Chỉ là ta không thể tiết lộ đan phương gia tộc. Đạo hữu không thể nói với người ngoài ta là người dạy cho đạo hữu. Hơn nữa trừ linh thảo này ra, cũng phải phục chế cho ta một phần các đan phương mà đạo hữu có được. Vốn là Long Tiêu Diêu chuẩn bị đan phương phục chế cho chủ tiệm, còn chuẩn bị 20 gốc linh thảo. Nhưng mà không ngờ chủ tiệm bị hắn lấy ra 13 gốc linh thảo, liền gấp gáp đồng ý. Xem ra đối phương thật chưa từng gặp qua trường hợp này. Long Tiêu Diêu vừa lòng nói, đạo hữu yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nói với người ngoài. Ta chỉ là muốn luyện đan cho mình tự dùng, cũng không phải vì mua bán. Đương nhiên sẽ không giữ bí mật đan phương với đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu dạy cho ta thuật luyện đan, ta sẽ phục chế cho đạo hữu một phần. Chủ tiệm nghe vậy cũng không do dự nữa, đánh ra một đạo pháp quyết trực tiếp đóng cửa hàng. sau đó dẫn Long Tiêu Diêu đi vào căn phòng mặt sau cửa hàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu, căn phòng kia chính là phòng luyện đan. Căn phòng không đến 10 thước vuông. Trong phòng không có bày biện gì. Chỉ có hai pháp trận cấm chế. Có thể ngăn cản thần thức bên ngoài tra xét. Cũng có thể ngăn cách nhiệt độ cùng linh khí trong phòng tiết ra ngoài. Chủ tiệm lập tức lấy ra một cái đan đỉnh màu xanh, mấy gốc dược thảo cùng mấy cái hộp ngọc. Hắn hy vọng sớm dậy xong cho Long Tiêu Diêu. Chẳng những mình có thể nhanh chóng lấy được linh thảo, đan phương, hơn nữa có thể để Long Tiêu Diêu nhanh chóng rời đi. Sẽ không tiết lộ mình lén truyền thụ bí mật thuật luyện đan. Làm luyện đan sư, chủ tiệm đương nhiên tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hắn có được hỏa linh căn cấp 2. Lòng bàn tay trái xuất hiện ngọn lửa màu vàng cao một tấc. Đúng là nhất muội chân hỏa của người tu tiên. Chân hỏa giống như ngọn lửa đèn cầy, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, mà không bao trùm toàn bộ bàn tay như khi tinh luyện tài liệu yêu thú. Chủ tiệm đặt tay trái bên dưới đan đỉnh tăng nhiệt độ cho đan đỉnh. Một lát sau, đan đỉnh đã tràn ngập khí tức cực nóng, hắn lập tức bỏ vào một gốc dược thảo. Gốc dược thảo kia chỉ là thanh diệp thảo bình thường nhất. Sau khi tiến vào đan đỉnh lập tức bị nhiệt độ cực nóng trong đan đỉnh nung chảy thành một chất dịch màu xanh đậm, còn kèm theo dịch lỏng xanh thẫm. Chủ tiệm nói, bước đầu tiên khi luyện đan là tinh luyện dược thảo. Dược thảo cấp thấp không có nhiều thành phần hữu hiệu. Phải thông qua đun nóng biến nó thành trạng thái dịch mới có thể tách ra. Đầu tiên, phải hiểu biết điểm nóng chảy cùng tính chịu nhiệt của dược thảo. Nhiệt độ đan đỉnh phải làm cho dược thảo nhanh chóng nóng chảy. Nhiệt độ quá thấp thì nóng chảy chậm. Thời gian đun nóng dược thảo kéo dài, thành phần hữu hiệu trong dược thảo sẽ bị tổn thất, còn nhiệt độ quá cao sẽ trực tiếp thiêu hủy dược thảo. Dược thảo nóng chảy thành trạng thái dịch phải dùng thần thức chiết xuất thành phần hữu hiệu ra. Thành phần hữu hiệu của thanh diệp thảo này là những hạt màu xanh, khi lấy ra phải tránh mang theo những tạp chất khác. Hơn nữa, tốc độ chiết xuất phải nhanh, thời gian dài thì dược thủy sẽ bị thiêu hủy. Long Tiêu Diêu vẫn dùng thần thức quan sát từng hành động cùng những biến hóa thật nhỏ trong đan đỉnh. Chỉ thấy trong đan đỉnh có 20 hạt màu xanh bay ra từ trong dược thủy. Những hạt màu xanh tụ tập một chỗ, lơ lửng ở trên đan đỉnh. Tiếp đó từ trong dược thủy lại có mười mấy hạt màu xanh bay ra. Những hạt màu xanh kia tuy rằng nhỏ không thể thấy được, nhưng không ngừng tụ tập. Những hạt tụ tập lơ lửng ở trên đan đỉnh đã dần dần nhiều hơn. Sau một lát đã lớn bằng hạt mè. Không lâu sau biến thành giọt dịch màu xanh to bằng hạt đậu. Hạt màu xanh trong dược thủy đan đỉnh ngày càng ít, tần suất hạt màu xanh bay ra cũng dần dần giảm đi. Không bao lâu sau, dược thủy trong đan đỉnh đã bị đốt thành tro tàn, những hạt màu xanh còn lại đương nhiên cũng bị lãng phí. Long Tiêu Diêu yên lặng đứng một bên quan sát. Hắn phát hiện trong quá trình chủ tiệm rút ra những hạt màu xanh, còn kẹp theo những hạt khác. Quả thật, giữa những hạt đó dính chặt không chia tách ra được. Hơi không lưu ý sẽ kẹp theo những tạp chất khác. Khó trách được luyện đan tâm đắc cổ tu yêu cầu rèn luyện kỹ xảo thần thức khống chế tinh tế. Bằng không sẽ không đảm bảo được chiết xuất dược thảo tinh thuần. Phẩm chất đan dược sẽ giảm xuống diện rộng. Chủ tiệm lại tinh luyện nhiều loại dược thảo. Tất cả quá trình đều chỉ khác nhau một chút. Chỉ là nhiệt độ đan đỉnh cùng cường độ thi triển chân hỏa khác nhau mà thôi. Kế tiếp là chính thức luyện chế đan dược. không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 101 học tập luyện đan. Cờ. Hủ tiệm vẫn như trước, đầu tiên dùng chân hỏa đun nóng đan đỉnh. Sau đó hắn đem một viên tinh thể cô đọng các thành phần hữu hiệu của dược thảo cho vào trong đan đỉnh. Tiếp theo, lần lượt lúc nhanh lúc chậm cho vào trong đan đỉnh vài loại tinh thể khác. Chủ tiệm giải thích. Tiếp theo là quá trình dung hợp dược thảo. Đầu tiên là phải khiến cho vài loại tinh thể dược thảo chuyển sang thể lỏng. Như thế thì mới dung hợp được. Trong quá trình tinh luyện, ngươi phải biết được độ chịu nhiệt của mỗi loại dược thảo. Tinh thể chịu nhiệt cao phải cho vào trong đan đỉnh đầu tiên. Cố gắng làm sao cho tất cả tinh thể đều nóng chảy cùng một lúc. Quả nhiên, vài loại tinh thể trong đan đỉnh dần mềm ra, gần như chuyển sang thể lỏng cùng một lúc. Tiếp theo, chất lỏng trong đan đỉnh lơ lửng ở vị trí trung tâm, không ngừng kịch liệt dung hợp với nhau. Chủ tiệm nói, sau khi có được nước thuốc nóng chảy, phải dùng thần thức quấy đều chúng. Các loại nước thuốc phải dung hợp hoàn toàn và đều nhau. Nếu không phẩm chất đan dược sẽ giảm mạnh, thậm chí biến thành phế đan. Dùng thần thức bao lấy nước thuốc tiến hành dung hợp ở trung tâm đan đỉnh có thể tránh được việc nhiệt độ quá cao dẫn đến phá hỏng các thành phần hữu hiệu của dược thảo. Cũng tránh được việc ngưng kết nước thuốc quá sớm dẫn đến việc dung hợp không đều. Nước thuốc ở trung tâm đan đỉnh từ nhiều màu khác nhau từng bước chuyển sang cùng loại. Sau đó, nước thuốc chậm chậm xoay tròn lên. Chủ tiệm nói, tiếp theo là quá trình hình thành đan dược. Đầu tiên, phải duy trì nước thuốc xoay đều. Chỉ như vậy thì lực ly tâm của nước thuốc mới khiến cho đan dược có hình tròn đều nhau. Thần thức phải duy trì nén nước thuốc lại, tốc độ xoay tròn cần vừa phải. Tốc độ bay lên của nước thuốc phải đều đều thông thả. Cùng lúc đó, nhiệt độ cũng phải dần hạ xuống. Nước thuốc sẽ ngưng lại thành đan. Long Tiêu Diêu vừa chú ý thao tác của chủ tiệm, vừa nghe hắn giải thích. Hắn không biết vị chủ tiệm này có cố ý giấu diêm hay là thực sự không tinh thông kỹ xảo ngưng đan. Chỉ dựa theo kinh nghiệm mà làm một cách máy móc. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Long Tiêu Diêu chỉ muốn quan sát quy trình luyện đan. Còn về nguyên lý và bí quyết ngưng đan thì cuốn tâm đắc luyện đan của cổ tu sĩ đã miêu tả chi tiết và cụ thể rồi. Đầu tiên, đan dược sở dĩ có hình tròn chủ yếu là do hình tròn là hình dáng ổn định nhất. Đan dược cấp thấp thì không nói làm gì, nhưng đan dược cấp cao do có linh lực mạnh mẽ nên linh lực này sẽ tấn công, đột phá khỏi đan dược mà thoát đi. Mà hình tròn lại là hình thái chống đỡ linh lực đột phá tốt nhất. Nếu như đan dược hình củ ấu thì tất nhiên linh lực sẽ tấn công vị trí yếu ớt nhất của củ ấu để thoát ra ngoài. Đan dược sẽ trở thành phế đan. Nước thuốc phải xoay tròn chính là để duy trì hình tròn của đan dược. Nhưng tốc độ xoay tròn và mức độ nén ép của thần thức lên nước thuốc thì cần phải điều chỉnh dựa trên trình độ chuyển hóa từ thể lỏng sang thể rắn của nước thuốc. Kèm theo cả độ mạnh yếu của linh lực trong nước thuốc. Hơn nữa, theo quá trình ngưng kết đan dược thì áp lực của thần thức cũng phải giảm dần. Nếu không ép mạnh quá sẽ làm nứt đan, khiến cho linh lực thoát ra ngoài. Đương nhiên để làm được điều này, tu sĩ cần phải có một linh căn, như vậy mới có thể cảm ứng được dược thảo. Theo tâm đắc luyện đan của cổ tu sĩ thì bao gồm cả quá trình tinh luyện dược thảo đều phải dựa vào năng lực cảm ứng dược thảo để cam đoan dùng nhiệt độ chuẩn xác khi đun nóng dược thảo, cũng để cam đoan dược thảo dung hợp đều với nhau. Thực ra cũng không phải vị chủ tiệm này giấu diêm, mà là các luyện đan sư tại tu tiên giới hiện nay đều chỉ cần tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Có thể sử dụng chân hỏa là được. Cũng không có yêu cầu gì đối với một linh căn. Bản thân chủ tiệm này cũng không có một linh căn. Do vậy hắn cũng không biết những kỹ xảo luyện đan này. Càng không thể dựa vào cảm nhận đối với dược thảo để điều chỉnh thủ pháp luyện đan. Cùng chính vì không thể căn cứ tình huống thực tế để điều chỉnh nên hắn chỉ biết dựa theo kinh nghiệm mà lặp lại quá trình luyện đan một cách máy móc. Mà thần thức của hắn được rèn luyện mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút. Khả năng khống chế tinh tế cũng mạnh hơn một chút nhưng thực ra cũng không đạt đến trình độ luyện đan sư. Do vậy, vì chủ tiệm này cũng chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp. Hơn nữa cấp độ và phẩm chất đan dược cũng không ổn định và không cao lắm. Chỉ khi có thể cảm ứng được những biến hóa nhỏ nhất của dược thảo, lúc nào cũng có thể căn cứ vào thực tế để điều chỉnh thủ pháp luyện đan thì mới có thể đạt đến cảnh giới luyện đan đại sư. Cũng chỉ khi làm được điều này thì mới có thể luyện chế được đan dược cao cấp ẩn chứa nhiều linh lực. Tuy nhiên do quen tay hay việc, vì chủ tiệm này luyện chế đan dược cấp thấp linh khí đan, linh lực trong đan dược cũng không lớn. Độ khó khi luyện chế không cao. Loại đan dược này là đan dược tiêu thụ chủ yếu của cửa hàng. Hắn đã luyện chế mấy ngàn viên rồi. Cũng đạt được tỷ lệ thành công đến 90% trở lên. Lần này hắn luyện chế ra một viên linh khí đan trung phẩm trên mặt lộ vẻ cười đắc ý. Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt của chủ tiệm cùng quá trình luyện chế thành công viên linh khí đan trung phẩm. Biết được hắn cũng không có giấu diêm. Chỉ là trình độ chiết xuất ở khâu tinh luyện hơi kém mà thôi. Mà trong quá trình ngưng kết đan dược, hắn giảm áp lực của thần thức cùng với trình độ ngưng kết của nước thuốc cũng không hoàn toàn đều nhau. Trong quá trình ngưng kết, đan dược đã chịu áp lực quá lớn tạo thành một vết nứt cực nhỏ, khiến cho phẩm chất đan dược miễn cưỡng đạt tới trung phẩm. Đây cũng là nhờ linh khí đan ẩn chứa ít linh lực, nếu không thì vết nứt sẽ khiến đan dược vỡ ra, biến thành phế đan. Long Tiêu Diêu suy nghĩ quá trình luyện đan của chủ tiệm, cộng với các căn cứ đọc được trong bản tâm đắc luyện đan, lần lượt tổng kết chỗ đúng chỗ sai trong quá trình luyện đan của chủ tiệm. Một lúc sau, hắn lại hỏi chủ tiệm một vài nguyên lý trong quá trình luyện đan mà chính hắn không hoàn toàn hiểu rõ. Kết quả là vì chủ tiệm chỉ biết quen tay hay làm này lại chẳng biết gì về lý luận và kỹ xảo liên quan đến luyện đan cả. Hắn hoặc là cái nào cũng chỉ trả lời được một chút, hoặc là lắc đầu không biết, khiến cho Long Tiêu Diêu cảm thấy dở khóc dở cười đối với vị sư phụ này. Tuy nhiên, nếu đã biết được đại khái quy trình luyện đan và các kỹ xảo luyện đan cụ thể rồi, Long Tiêu Diêu sẽ dần dần tìm hiểu dựa vào thực tiễn sau này của mình và bản tâm đắc luyện đan. Điều này cũng ở trong dự kiến. Nếu không vì chủ tiệm này cũng không chỉ có luyện chế mấy loại đan dược cấp thấp này. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại để chủ tiệm tiếp tục luyện chế hai loại đan dược khác nhau nữa. Kết quả tuy đều thành công nhưng chỉ có một viên đạt trung phẩm, viên còn lại là hạ phẩm. Vì chủ tiệm này vẫn có vẻ mặt rất đắc ý khiến cho Long Tiêu Diêu cũng không biết nói gì hơn. Long Tiêu Diêu hiện đã nắm giữ hoàn toàn quy trình luyện đan, đã không còn gì có thể học tập từ chủ tiệm nữa. Do vậy, hắn đem thù lao đã đàm phán từ trước giao cho chủ tiệm. Nhìn vị chủ tiệm này không kìm được mừng như điên, hắn liền lập tức rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng ở cửa hàng luyện đan mua một số lượng lớn dược thảo để luyện đan dược cấp thấp. Sau đó mới rời khỏi phường thị. Long Tiêu Diêu ở trong nhà trọ phàm nhân tiếp theo, bắt đầu thử tinh luyện dược thảo. Do hắn tinh luyện dược thảo cấp thấp, độ khó không cao, mà hắn đã dựa theo bản tâm đắc luyện đang để luyện tập khống chế thần thức tinh tế trong vài năm nên dùng thần thức để tinh luyện dược thảo cũng không phải là việc khó. Chỉ là hắn còn hơi kém trong việc khống chế nhiệt độ của chân hỏa. Không đốt hủy dược thảo thì cũng khiến thời gian nóng chảy của nó quá dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 102 gặp lại Như Ngọc. Tờ. Quê nhiên. Long Tiêu Diêu khống chế chân hỏa cũng rất tinh xảo. Một linh căn khiến hắn có năng lực cảm ứng dược thảo không tầm thường. Chỉ sau mười mấy lần thất bại, hắn đã có thể khống chế hoàn toàn nhiệt độ của đan đỉnh. Hắn lại dùng thần một đỉnh của cổ tu sĩ khiến hắn tinh luyện ra linh lực tinh túy của dược thảo nhiều hơn vài phần. Một tháng sau, Long Tiêu Diêu ngự khí phi hành đến Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong. Lần này tương đối thuận lợi. Bạch Như Ngọc đã xuất quan được 2 ngày. Hắn gặp được nàng như ý muốn. Bạch Như Ngọc thấy Long Tiêu Diêu đến thăm mình, hưng phấn đến nỗi quên cả e lệ, lao vào lòng Long Tiêu Diêu, khiến hắn tim đập mạnh lên tận cổ. Mãi cho đến khi Bạch Như Ngọc ý thức được mình đang thất thố mới buông hắn ra, ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến cả vành tai. Trải qua hơn 2 năm, tu vi Bạch Như Ngọc đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng đỏ mặt, xấu hổ hỏi sang chuyện liên quan đến tu luyện của Bạch Như Ngọc. Đúng như Long Tiêu Diêu đã đoán trước, Ngọc Nữ Phong cực kỳ chiếu cố Bạch Như Ngọc có băng linh căn cấp 1 này, càng không để nàng tham gia mấy cái thí luyện linh dược viên gì cả. Cũng chuẩn bị sẵn cho nàng một viên trúc cơ đan cực phẩm. Lần bế quan này của nàng chính là để nén chân khí, chuẩn bị sẵn sàng cho việc trúc cơ. Long Tiêu Diêu đã trải qua nguy hiểm tâm ma xâm lấn khi trúc cơ, vội vàng hỏi việc chuẩn bị đối kháng tâm ma của Bạch Như Ngọc. Ngọc Nữ Cung cũng chuẩn bị rất cẩn thận, cho nàng một kiện quan mơ ngọc bội linh khí hạ phẩm để khắc chế tâm ma, đồng thời chuẩn bị cho nàng một viên tĩnh tâm đan, khiến cho Long Tiêu Diêu còn có chút hâm mộ đệ tử trung tâm của tu tiên đại phái. Long Tiêu Diêu biết được Ngọc Nữ Cung đã chuẩn bị đầy đủ cho Bạch Như Ngọc, liền yên tâm. Hắn lại cùng Bạch Như Ngọc nói chuyện phiếm một lúc. Đương nhiên hắn sẽ không kể chuyện kết thù với Đan Đỉnh Môn và Mơ Linh Tôn, càng không nói dự định tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạc. Để tránh Bạch Như Ngọc lo lắng cho hắn, cuộc sống của Bạch Như Ngọc cũng khá đơn giản. Nàng vẫn bế quan tu luyện ở Ngọc Nữ Cung Thánh Thủy Điện, đồng thời theo sự sắp xếp của sư phụ, áp chế thăng cấp, nén chân khí. Làm như vậy mới có thể khiến thực lực của nàng tăng lên tối đa, mới có thể chịu đựng được linh lực của trúc cơ đan cực phẩm. Tu tiên giới xuất hiện đệ tử có linh căn biến dị cấp 1 như là Long Phượng Sừng Lân, vô cùng hiếm thấy, mà là nữ tu thì còn ít hơn nữa. Ngọc Nữ Cung 300 năm gần đây mới chỉ có 2 người mà thôi. Người kia hiện có tu vi kim đan kìa, là nhân tài kiệt xuất trong tu tiên giới. Hiện Ngọc Nữ Cung dành toàn lực để bồi dưỡng Bạch Như Ngọc, mà nàng lại có một sư phụ kim đan kìa. Tất nhiên mọi việc đều thuận lợi, chỉ là Bạch Như Ngọc luôn cảm thấy cô đơn. Bình thường nàng rất ít gặp gỡ người khác, chỉ một mình khổ tu tăng lên thực lực. Tiến cảnh tu luyện của nàng cũng khiến Ngọc Nữ Cung rất hài lòng, càng tiến hành toàn lực bồi dưỡng nàng. Bạch Như Ngọc trách Long Tiêu Diêu vì sao lâu như vậy không đến thăm nàng. Hắn chỉ đành giải thích rằng đang toàn tâm tu luyện. Cũng bắt đầu học luyện đan. Có thể còn phải bế quan khổ tu một thời gian. Bạch Như Ngọc biết đan dược là vật phẩm phụ trợ tu luyện không thể thiếu của tu tiên giả. Nếu Long Tiêu Diêu có thể học được luyện đan thì dù tương lai hai người có là tán tu thì cùng có cái để dựa vào. Nên nàng cũng không oán trách nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng quyến luyến cảm giác này. Khi Bạch Như Ngọc nghe đến việc Long Tiêu Diêu có một con tiểu hồ rất thần kỳ, nàng liền muốn xem tiểu hồ và kim xà đã lâu không gặp. Nhưng vì đang ở Hoa Sơn, có nhiều tu sĩ bậc cao đang ẩn cư, mà hai linh sủng của hắn lại quá mức thần kỳ, quý giá. Nếu bị tu sĩ bậc cao phát hiện thì khó tránh khỏi bị họ nhòm ngó tới. Phải biết rằng trong các loại linh sủng trên tu tiên giới thì Long, Phượng là những tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Dù là tu sĩ phi thăng kỳ cũng sẽ đổ xô la vào. Tuy Kim Xà đã cùng Long Tiêu Diêu lập quan hệ huyết khế, người khác không thể thu phục được. Nhưng huyết mạch thần thú của Long Phượng lại có năng lượng rất thần kỳ. Những yêu thú khác nếu có thể ăn vào thì phẩm giai bản thân sẽ được đề cao trên diện rộng. Mà hình dáng của tiểu hồ lại quá mức gây chú ý. Long Tiêu Diêu cũng không dám có chút sơ suất. Đành phải để Bạch Như Ngọc tạm thời thất vọng. Thời gian tốt đẹp trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã thấy mặt trời xuống núi, hai người mới lưu luyến chia tay. Long Tiêu Diêu lập tức thay đổi hình dáng và tu vi, ngự kiếm bay về phía đông. Mục tiêu của Long Tiêu Diêu chính là Vương Ốp Sơn. Mấy tháng sau hắn sẽ tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch của tu tiên giới. Trước hết hắn cần hấp thụ số lượng lớn thú hồn, chỉ có thể đi vào trong đó mới giải quyết được. Hơn nữa, hắn cũng sắp phải kết đan. Mà đan dược phụ trợ để kết đan ngưng đan. Cần loại dược thảo chủ yếu là tụ ngưng thảo. Chỉ sinh trưởng ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Đại đa số tu tiên giả đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch chính là để hái tụ ngưng thảo đem về đổi lấy ngưng đan. Long Tiêu Diêu phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết đan. Bất kể là để tự mình luyện chế ngưng đan hay là dùng tụ ngưng thảo để đổi lấy ngưng đan, hắn đều phải tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Nếu đã quyết định tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch thì Long Tiêu Diêu liền tận lực tìm hiểu tin tức tỉ mỉ. Kỹ càng liên quan đến tình huống Lạc Nhật Sơn Mạch. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn cũng không dám coi thường Lạc Nhật Sơn Mạch. Năm đó cha mẹ hắn cùng đồng môn tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Kết quả là cùng nhau ngã xuống trong đó. Hiện hắn chỉ lẻ loi một mình, lại cần bắt giết số lượng lớn yêu thú, nguy hiểm còn nhiều hơn vài phần. Tu tiên giới có một gia tộc tu tiên đặc biệt Vương Ốp Sơn Vương gia, được xưng là vạn sự thông trong tu tiên giới. Vương gia rất nổi tiếng trong việc buôn bán các tin tức tình báo trong tu tiên giới cùng các công pháp, pháp kỹ, bí tịch. Các đại phái trong tu tiên giới đối với vương gia vừa yêu vừa hận. Nhưng vương gia lại có mấy tu sĩ phi thăng kỳ. Bọn họ cũng không làm gì được. Kỳ thật có thể coi vương gia là chợ đen lớn nhất tu tiên giới. Bọn họ không tiếc tiền bằng mọi cách mua các vật phẩm. Bao gồm cả công pháp và các loại bí tịch. Thậm chí còn có một số công pháp. Đan phương trận pháp thuộc loại bất truyền của các tu tiên đại phái. Vương gia liền đem mấy thứ này phục chế số lượng lớn đem bán ra. Tuy tu tiên đại phái bỏ ra số lượng lớn linh thạch là có thể mua được bí mật bất truyền của các môn phái khác, nhưng đồng thời một số bí mật của họ cũng bị bán ra ngoài. thật là khiến người ta vừa mừng vừa lo. Long Tiêu Diêu đang dự định đi phường thị vương gia xem một chút. Nhiệm vụ hàng đầu là thu được một số tin tức liên quan đến Lạc Nhật Sơn Mạc. Tiếp theo, hắn cũng có vài phần tò mò đối với các loại bí tịch tạp học tu tiên. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn như cũ. Tìm một nơi hẻo lánh, luyện chế một kiện linh hỏa tráo thần khí hạ phẩm. Kiện linh hỏa tráo của hắn lúc trước đã bị luồng khói xanh của khô lâu hủy tu ăn mòn. Bị chút tổn thương lại dùng da của yêu thú báo hoa cấp 4 luyện chế một đôi báo bì ngoa thần khí hạ phẩm. Khiến tốc độ tăng lên trên diện rộng, cuối cùng hắn dùng tài liệu của yêu thú liệt tích cấp 4 để luyện chế một kiện nội giáp thần khí hạ phẩm. Lúc này Long Tiêu Diêu trừ việc thi triển thần thông còn bị giới hạn trong trình độ trúc cơ kỳ thì lượng chân khí của hắn đã so được với tu sĩ kim đan kỳ trung cấp bình thường rồi. Luyện chế vài kiện thần khí hạ phẩm cũng không thành vấn đề. Sau khi luyện chế mấy kiện pháp khí này xong, hắn mới yên tâm bay tới Vương Ốc Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 103 Phường Thị Vương Gia. Ca. Khoảng cách từ Hoa Sơn đến Vương Ốc Sơn cũng không quá xa đối với tu tiên giả. Long Tiêu Diêu chỉ mất 2 ngày đã bay đến Vương Ốc Sơn. Lúc này hắn biến ảo thành một tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp đen và gầy. Tuy nhiên vì Vương Ốc Sơn thường xuyên có tu sĩ Nguyên Anh kỳ lui tới nên hiệu quả thần thông huyễn hóa của hắn cùng vô cùng có hạn. Tuy nhiên, vương gia để bảo hộ tu tiên giả đến giao dịch, đã biến 50 dặm xung quanh Vương Ốc Sơn thành vùng cấm. Cấm tất cả giao chiến, giết chóc. Chỉ như vậy mới có thể khiến tu sĩ khác yên tâm tới giao dịch. Do các bí tịch giao dịch tại đây đều quá mức nhạy cảm. Hơn nữa tu tiên giả đi mua bán đều mang trên người một số tiền lớn. Nên an toàn của khách hàng là điều cần lo lắng đầu tiên. Long Tiêu Diêu vô cùng hoan nghênh quy định này. Phường thị vương gia ở ngay dưới chân Vương Ốc Sơn, chiếm diện tích cũng không quá lớn. Phường thị được một kết giới trận pháp bao phủ. Hắn liền dừng lại ở ngoài cửa lớn phường thị. Theo quy định nộp 10 khối linh thạch cấp thấp. Tiến vào trong kết giới bảo hộ của phường thị. Phường thị vương gia hoàn toàn khác so với các phường thị khác. Tất cả các cửa hàng tại đây đều do vương gia trực tiếp bán. Chỉ có mấy cửa hàng cao cấp gồm luyện đan, trận pháp, luyện khí, chế phù, công pháp, pháp kỹ, kỳ văn mật lục. Ngoài ra còn có một đại sảnh đấu giá rộng hơn 1.000 thước vuông. Long Tiêu Diêu chỉ biết về phường thị vương gia qua trí nhớ tàn phiến của Hủy Tu Kim Đan. Hắn biết đại sảnh đấu giá là nơi đấu giá các công pháp và bí tịch bậc cao. Nếu đã ở trong đại sảnh đấu giá mua được bí tịch thì cửa hàng của vương gia sẽ không phục chế nó để tiêu thụ nữa. Điều này cũng khiến cho mỗi đại phái không tiếc tiền cũng phải thu hồi các bí tịch bổn môn vốn bị lọt ra ngoài về. Từ đó, vương gia sau khi kiếm được một số tiền lớn thì cũng không đến nỗi kết thù với các đại phái. Giảm đi một ít địch nhân. Phường thị vương gia tiêu thụ đủ loại bí tịch. Không chỗ nào không có. Trong này có bí tịch tu tiên chính đạo. Cũng có thể mua được tất cả bí thuật tà phái. Có thể nói là chính tà cùng làm ăn. Cùng hái ra tiền. Hơn nữa, bọn họ giao dịch cũng không quan tâm lớn bé. Cao thấp. Thấp nhất còn có cả pháp kỹ và công pháp hoàng giai. Còn công pháp địa giai thì thuộc loại dùng để đấu giá. Đó đều là bí mật bất truyền của mỗi đại tu tiên môn phái. Cùng lúc Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị, hắn được phường thị đưa cho một cái mặt nạ có thể ngăn cách thần thức tra xét. Hắn phát hiện khách hàng trên phố đa số đều mang mặt nạ giống nhau. Tu tiên giả khi đi vào chợ đen thì không kể tu vi cao thấp. Có mục đích gì thì cơ bản đều không muốn người khác phát hiện thân phận thật sự của mình. Long Tiêu Diêu cũng đeo mặt nạ lên, đi về phía cửa hàng Kỳ Văn Mật Luộc. Trong phường thị có rất nhiều tu tiên giả bậc cao. Nhưng cơ bản chỉ có tu sĩ bậc thấp mới đến loại cửa hàng Kỳ Văn Mật Luộc này. Long Tiêu Diêu vừa tiến vào cửa hàng, đã được một nhân viên phụ trách tiếp đãi luyện khí kỳ đưa vào một gian phòng rộng một thước vuông. Nhân viên này dùng một miếng lệnh bài phát động một cái trận pháp ngăn cách có tác dụng ngăn chặn tra xét từ bên ngoài. Long Tiêu Diêu hỏi thẳng nhân viên này có hay không tin tức liên quan đến Lạc Nhật Sơn Mạch. Nhân viên này liền nói: "Thưa tiền bối, bản giới thiệu về thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch có giá 20 linh thạc. Bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch là 500 linh thạc. Tuy nhiên chúng ta đã hạ cấm chế trên bản đồ, không thể phục chế được." Long Tiêu Diêu nghe thấy còn có bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch, trong lòng kinh hỷ, sinh ra vài phần bội phục đối với Phường Thị Vương gia. Không khỏi tính toán tìm đọc một chút bí tịch tu tiên tạp học cần thiết. Luyện đan thuật tuy rằng quan trọng nhất, nhưng trước mắt Long Tiêu Diêu có được di sản của cổ tu sĩ. Không cần mua lại tâm đắc luyện khí của Thượng quan gia tộc cũng thuộc loại bí tịch tu tiên đỉnh cấp, tâm đắc trận pháp của Thanh Vân Tông cũng tạm thời đủ dùng. Hiện nhu cầu cấp bách của hắn chính là mua bí tịch chế phù. Long Tiêu Diêu bất động thanh sắc giao linh thạch mua phần giới thiệu và bản đồ của Lạc Nhật Sơn Mạc. Hắn liền trực tiếp cầm xem bản giới thiệu này. Bản giới thiệu này cũng tương đối cụ thể, bao gồm thời gian, địa điểm, phí dụng của thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạc, còn có các chủng loại yêu thú chủ yếu, am hiểu gì, phân bố ở đâu trong Lạc Nhật Sơn Mạc. Cuối cùng là vị trí linh thảo, bao gồm cả tụ ngưng thảo. Bên trong Lạc Nhật Sơn Mạc, thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạc cũng kéo dài 100 ngày. Tại khu vực này yêu cầm yêu thú cơ bản từ cấp 4 đến cấp 6. Tương đối mà nói thì yêu cầm có uy hiếp lớn với tu tiên giả. Phạm vi trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạch rộng mấy chục dặm, trong đó khu vực trung tâm nhất chỉ rộng mười mấy dặm. Thần kỳ nhất là trong khu vực trung tâm có hiệu quả gia tăng trọng lực. Vùng trung tâm nhất có trọng lực lên tới gấp 10 lần mà tụ ngưng thảo sinh trưởng ngay tại đây. Mà bên ngoài khu vực trung tâm cũng ngẫu nhiên xuất hiện vài chỗ trọng lực tăng mạnh. Đường kính vài thước đến mấy chục trượng đều có cả. Trọng lực thấp nhất cũng là 5 lần. Hơn nữa dùng thần thức lẫn mắt thường đều không thể phát hiện được. Ở trong khu vực tăng trọng lực, không chỉ trọng lực đối thân thể tu tiên giả tăng mạnh, khiến cho di động chậm chạp, thậm chí thân thể còn không chịu được. Hơn nữa sau khi tiến vào đó còn không thể phi hành. Mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Bên trong không gian trọng lực không có yêu cầm và yêu thú tầm thường, nhưng lại có một loại kiến tên là thiên quân nghĩ chiếm đóng. Loại thiên quân nghĩ này chẳng những năng lực cắn xé cực tốt mà thân thể phòng ngự cũng rất cứng cỏi. Trong đó còn có cả kiến đột. Hơn nữa chúng thường kết thành đội hàng chục, hàng trăm con đi cùng nhau. Tu tiên giả không thể phi hành mà gặp phải chúng thì cơ bản là đến xương cũng chẳng còn. Tuy nhiên, loại thiên quân nghĩ này thuộc loại độc trùng thuộc tính kim. Dùng công kích thuộc tính hỏa đối với chúng vẫn có chút hiệu quả. Chẳng qua, ở trong không gian trọng lực thì pháp khí của tu tiên giả cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực tăng mạnh, khiến cho chân khí tiêu hao để điều khiển chúng cao hơn mấy lần so với bên ngoài. Long Tiêu Diêu nhìn thấy những điều này, có chút kinh hãi đối với nguy hiểm trong Lạc Nhật Sơn Mạc. Nhưng hiện hắn đã không có lựa chọn khác, tất cả chỉ có thể tới lúc đó tính sau. Thu hồi ngọc giản, rời khỏi cửa hàng, hắn trực tiếp đi đến cửa hàng chế phù. Khách hàng tại cửa hàng chế phù phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu tiến vào đó cũng được một nhân viên cửa hàng đưa vào một gian phòng ngăn cách. Vì phường thị vương gia phần lớn buôn bán loại vật phẩm không thể đưa ra ánh sáng nên loại không gian độc lập dùng để tiếp khách và kiểu giao dịch một và một này sẽ là bảo đảm nhất cho khách hàng. Do nhân viên phục vụ chu đáo, vật phẩm hiếm quý tuy giá cao nhưng sinh ý lại rất tốt. Long Tiêu Diêu vẫn như cũ trực tiếp hỏi, nhân viên cửa hàng liền nói: "Thưa tiền bối, bí tịch chế phù thuật có vài loại. Loại sơ cấp bán giá từ 3 đến 500 linh thạch. Hai loại trung cấp bán giá 3.000 linh thạch. Còn cao cấp bán giá 22.000 linh thạch. Cửa hàng ở đây còn có một phần bí tịch chế phù đỉnh cấp. Bởi vì chưa bán đấu giá được nên chúng tôi vẫn có thể phục chế để tiêu thụ. Bán giá 12 vạn linh thạch." Long Tiêu Diêu nghe xong không khỏi giật mình. Phục chế tiêu thụ còn có giá 12 vạn linh thạch. Chỉ sợ bán đấu giá ít nhất cũng phải 100 vạn linh thạch. Phường thị vương gia này đúng là kiếm được nhiều tiền. Long Tiêu Diêu tất nhiên là muốn học loại chế phù thuật tốt nhất. Tuy nhiên giá cả bí tịch chế phù đỉnh cấp thực sự quá đắt. Trên người hắn chỉ có tầm hơn 1 vạn linh thạch. Quả thực là hữu tâm vô lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 104 lão bạn vạn năm. Long Tiêu Diêu nhíu mày, nghĩ một chút, nói: "Các ngươi có thu mua công pháp phải không?" Nhân viên này nghe vậy, nói: "Có mua chứ. Tất cả cấp bậc chúng tôi đều thu mua. Nhưng công pháp hoàng giai thì không đáng giá bao nhiêu linh thạch. Nếu có nguyên bộ công pháp thì công pháp huyền giai cao cấp có thể bán được 1 vạn linh thạch. Nếu là công pháp huyền giai đỉnh cấp thì có thể bán được hơn 1 vạn linh thạch." Trên người Long Tiêu Diêu có một số lượng lớn công pháp, nhưng phần lớn đều là công pháp luyện khí kỳ. Công pháp địa giai trung cấp hỏa thuộc tính của đan đỉnh môn cũng chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Bộ công pháp đầy đủ nhất chính là công pháp địa giai cao cấp của Hủy Tu Mơ Linh Tôn Mơ Linh Đại Pháp. Tất nhiên là lấy được từ vị Hủy Tu trưởng bối kia. Vốn bán ra loại công pháp đỉnh cấp tu tiên giới này chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Đầu tiên không nói đến Mơ Linh Tôn sẽ toàn lực trả thù. Chỉ cần vương gia có ý đồ gì đó thì hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, căn cứ theo trí nhớ của tên Hủy Tu Kim Đan Kỳ kia thì sở dĩ phường thị của vương gia có sinh ý thịnh vượng là do họ luôn buôn bán rất quy củ. Hơn nữa họ luôn giữ kín bí mật của khách hàng. Kể cả người mua lẫn người bán họ đều tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Long Tiêu Diêu nói: "Ta có một bộ công pháp địa giai muốn bán." Nhân viên này nghe vậy cả kinh, vội đứng dậy nói: "Tiền bối, việc này ta không thể quyết định được. Mời tiền bối đợi một chút. Ta sẽ mời chủ tiệm tự mình đến nói chuyện với ngài." Nói xong, nhân viên này xoay người rời đi. Không lâu sau, một tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào mời Long Tiêu Diêu lên trên lầu nói chuyện. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết đối phương có làm gì bất lợi với mình không, nhưng đã ở trong phường thị vương gia thì hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi. Người này đưa Long Tiêu Diêu vào một căn phòng rộng rãi, xa hoa trên lầu ba. Trong phòng đã đợi sẵn một lão giả mà hắn nhìn không ra tu vi. Nhìn thấy hắn có tu vi trúc cơ bậc cao, lão giả hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nói: "Nghe nói tiểu hữu có công pháp địa giai muốn bán, không biết cấp bậc cụ thể của nó là gì?" Long Tiêu Diêu liền lấy ra Mơ Linh Đại Pháp đã chuẩn bị tốt, đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, lập tức biến sắc, không khỏi đánh giá Long Tiêu Diêu một lần nữa. Lão giả là tu sĩ Nguyên Anh trung cấp, chuyên môn phụ trách thu mua công pháp và pháp kỹ cho vương gia. Kiến thức rất rộng, tất nhiên biết được Mơ Linh Đại Pháp là bảo vật trấn phái của Mơ Linh Tôn. Nhưng Long Tiêu Diêu này lại không phải quỷ tu, hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ kìa, khiến hắn kiểu gì cũng không nghĩ được làm thế nào mà Long Tiêu Diêu có được bảo vật này. Tuy nhiên, quy củ của phường thị vương gia chính là không hỏi xuất xứ vật phẩm, không hỏi thân phận của khách hàng. Dù lão giả có nghi hoặc đi nữa thì cũng sẽ không liều lĩnh hỏi, mà suy đoán rằng Long Tiêu Diêu chỉ là một tên chạy việc. Người bán thực sự còn ẩn giấu phía sau vì lo lắng bại lộ thân phận. Lão giả trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Vật này của tiểu hữu quả thật phi thường trân quý, là một trong những công pháp cao nhất tu tiên giới. Tiểu hữu bộ công pháp này chúng ta mua với giá 280 vạn linh thạch, tiểu hữu nghĩ sao?" Long Tiêu Diêu mặc dù cùng đoán được công pháp địa giai cao cấp có giá cả xa xỉ, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Trong lòng khiếp sợ, không khỏi khẽ biến sắc, nhưng lập tức trấn tĩnh, nói: "Như vậy rất tốt, làm phiền tiền bối rồi." Lão giả cười nói: "Tiểu hữu quá khách khí rồi. Nghe nói tiểu hữu định mua bí tịch chế phù đỉnh cấp, lão hữu sẽ khấu trừ giá cả của nó chỉ còn 8 phần cho tiểu hữu. Không biết tiểu hữu còn có nhu cầu gì khác nữa không? Tiểu hữu muốn nhận linh thạch cao cấp hay là trung cấp?" Lão giả hiện vô cùng vui vẻ. Công pháp địa giai cao cấp nếu duy nhất bán đấu giá thì ít nhất cũng bán được 500 vạn đến 600 vạn linh thạch. Lần này phường thị kiếm được một món tiền lớn, hắn cùng sẽ được thưởng không ít. Long Tiêu Diêu hơi cân nhắc một chút, nói: "Tiền bối, không biết phường thị có bí tịch trận pháp đỉnh cấp nào không? Cứ đưa cho ta 50 khối linh thạch cao cấp, còn lại thì dùng linh thạch trung cấp là được." Lão giả lấy ra một tấm truyền âm phù, nói vài câu gì đó, phất tay khiến truyền âm phù bay đi. Lão giả lại lấy ra một khối ngọc bài, tay khẽ động, ngọc bài liền chậm rãi bay về phía Long Tiêu Diêu, nói: "Tiểu hữu, khối lệnh bài này là lệnh bài khách quý của phường thị vương gia. Sau này tiểu hữu muốn mua vật gì ở đây đều được giảm giá còn 8 phần. Mà nếu tiểu hữu bán vật phẩm thì có thể được một chút ưu đãi." Long Tiêu Diêu bắt lấy ngọc bài đang lơ lửng trên không trung, hướng lão già khách khí tạ ơn. Không lâu sau, một tấm truyền âm phù bay vào phòng, lão già bắt lấy, thần thức đảo qua, nói: "Tiểu hữu, hiện phường thì không có bí tịch trận pháp đỉnh cấp. Cao nhất cũng chỉ là một bộ tâm đắc trận pháp cao cấp. Cũng không giấu gì tiểu hữu, nó chính là tâm đắc trận pháp của Hoàng Phong Cốt. Không biết tiểu hữu có muốn không?" Long Tiêu Diêu hiện đã có tâm đắc trận pháp của tôn phái trận pháp nhất lưu là Thanh Vân Tôn, tự nhiên không để ý đến tâm đắc trận pháp nhị lưu làm gì. Lắc lắc đầu khách khí từ chối. Tiếp theo, lão già truyền âm nói vài câu gì đó, Không lâu sau, một tu sĩ trúc cơ kỳ cầm tới một cái ngọc giản và một túi trữ vật tiến vào, giao cho Long Tiêu Diêu. Lão giả cười nói, tiểu hữu kiểm tra một chút xem có đúng không. Long Tiêu Diêu nghe vậy, dùng thần thức đảo qua một chút. Trong ngọc giản chính là bộ chế phù thuật đỉnh cấp, còn trong túi trữ vật đều là linh thạch. Đúng theo hắn yêu cầu, có 50 khối linh thạch cao cấp, còn lại đều là linh thạch trung cấp. Sau khi kiểm tra xong, Long Tiêu Diêu liền đứng dậy cáo từ lão giả, sau đó vội vàng ly khai phường thị. Lão giả mỉm cười nhìn hắn rời đi, dõi theo bóng dáng hắn dần xa. Ngắm ngọc giản trong tay ghi lại mơ linh đại pháp, không khỏi nhíu mày. Tên tiểu tử này không biết có bối cảnh gì. Nếu nói là hắn kiếm được ngọc giản này thì chết ta cũng không tin. Không đề cập tới lão giả đang nghi hoặc. Long Tiêu Diêu sau khi rời khỏi phường thị liền bay về phía đông hơn 10 dặm. Gọi Kim Xà ra hỏi. Tiểu Kim, trước kia ngươi sống ở đâu? Chúng ta thuận tiện đi thăm tộc trưởng Kim Lý tộc một chút đi. Kim Xà nghe vậy liền hưng phấn, vội chỉ cho Long Tiêu Diêu phương hướng. Nguyên lai, khi Kim Xà vẫn còn là cá chép vàng thì cùng tộc trưởng và các tộc nhân trọng yếu khác sống ở sâu và dặm dưới đáy biển, chỗ cửa sông Hoàng Hà ra biển. Long Tiêu Diêu bay dọc theo Hoàng Hà về phía đông, không lâu sau liền đến chỗ cửa sông ra biển. Tộc trưởng Kim Lý tộc sau khi đưa cho Long Tiêu Diêu một giọt tinh huyết bản mạng thì có thể cảm ứng được Long Tiêu Diêu trong vòng trăm dặm. Ngay khi Long Tiêu Diêu vừa đến cửa Hoàng Hà ra biển thì lão giả là hóa thân của tộc trưởng Kim Lý tộc liền từ đáy biển bay lên, hướng về phía Long Tiêu Diêu. Bên cạnh hắn còn có một mỹ phụ trung niên tuyệt đẹp đi cùng. Long Tiêu Diêu gặp tộc trưởng Kim Lý tộc liền lập tức gọi Kim Xà ra. Tộc trưởng Kim Lý tộc bay đến trước mặt Long Tiêu Diêu mấy thước thì Kim Xà cong thân, lập tức lao đến trên người lão giả, kích động bám chặt trên tay lão. Lão giả yêu thương vuốt ve đầu Kim Xà, mỹ phụ trung niên thì cười nhìn Kim Xà. Kim Xà ở trên người lão giả gật gật đầu về phía nàng, giống như hỏi thăm vậy. Tộc trưởng Kim Lý tộc nói, Long tiểu hữu, để ta giới thiệu các ngươi một chút. Vị này chính là bạn tốt của ta, tộc trưởng bạn tộc, so ra còn lớn tuổi hơn lão phu mấy trăm năm. Ngươi cũng gọi là tiền bối đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 105 Thần Thông Huyễn Vượng. Long Tiêu Diêu lúc đầu còn tưởng mỹ phụ là trưởng bối của Kim Xà, lại không nghĩ đây chính là tộc trưởng bạn tộc, do một con bạn vạn năm tuổi biến thành. Liền bước lên chào. Mỹ phụ này cũng mỉm cười đáp lễ, nói, tiểu hữu không cần khách khí, đa tạ ngươi đã chăm sóc tên tiểu tử nghiệt ngợm này. Không tồi, mới 10 năm mà không ngờ tên tiểu tử tinh ranh này đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong. Không hổ danh kiêu ngạo của thủy tộc chúng ta. Tộc trưởng Kim Lý tộc cũng cười nói, tiến cảnh tu luyện của tiểu hữu cũng không chậm chút nào, xem ra ngươi thực sự thiết hợp tu luyện vạn thú tiên kinh. Ngươi có thể nhanh chóng khiến cho tiểu long thăng cấp như vậy, thật sự vượt xa mong đợi của ta. Long Tiêu Diêu nghe thế, liền nói, vạn bối có thể có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ tiền bối ban tặng. Vạn bối vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ tiền bối một lần. Còn Kim Xà có được tiến cảnh như vậy hoàn toàn do cố gắng của chính nó. Hơn nữa ăn độc trùng có khả năng xúc tiến tu vi của nó nên tu vi nó cũng tăng lên được một chút. Mỹ phụ cười, nói với tộc trưởng Kim Lý tộc, Không tồi, có thể được khen không sợ hãi, không kể công kiêu ngạo, ta cũng rất vừa lòng với hắn. Lão giả cười với Mỹ Phụ, lại hướng Long Tiêu Diêu nói. Long Tiểu Hữu, người bạn này của ta cũng muốn cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng, còn không mau tạ ơn. Long Tiêu Diêu nghe vậy, vội hỏi. Tiền bối đã có trọng ân với ta, ta tuyệt đối không thể phiền toái bạn tiền bối lãng phí tinh huyết cho ta được nữa. Mỹ Phụ thần sắc lạnh lùng, nói. Tiểu Hữu cảm thấy chướng mắt với thần thông của bạn tộc chúng ta, hay là ngươi cảm thấy thực lực của mình đã đủ cường đại rồi? Long Tiêu Diêu vội xua tay, nói. Tiền bối ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Vạn bối không có ý đó. Chỉ là tiền bối cho ta một giọt tinh huyết bản mạng, tất nhiên sẽ tổn hại đến thọ nguyên của người. Tiểu tử sao dám vì mình mà liên lụy đến tiền bối cơ chứ? Mỹ Phụ thần sắc dịu lại, một lần nữa mỉm cười nói. Tiểu hữu không cần khách khí. Chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên còn chưa là gì đối với ta. Chỉ cần tu luyện một thời gian tự nhiên sẽ khôi phục hoàn toàn. Ta làm vậy cũng là vì thủy tộc chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện long tộc. Ngươi sau này phải hết sức chiếu cố tốt cho tiểu tử tinh nghịch này mới được. Nói xong, Mỹ Phụ liền dùng ngón tay trỏ chỉ vào mi tâm của mình. Một giọt chất lỏng màu trắng ngã bay ra, lơ lửng trên không trung. Long Tiêu Diêu thấy Mỹ Phụ đã xuất ra tinh huyết bản mạng, liền vội vàng tạ ơn cảm ơn tiền bối. Sau đó lấy ra vạn thú lệnh thu giọt chất lỏng kia vào. Lúc này, kim xà lao lên người Mỹ Phụ, quấn quýt đùa giỡn với nàng. Mỹ Phụ vừa đùa với kim xà, vừa nói với Long Tiêu Diêu. Tiểu hữu hãy hấp thu ở đây luôn đi, ta và tộc trưởng Kim Lý tộc sẽ hộ pháp cho ngươi. Long Tiêu Diêu hơi sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ rằng bọn họ muốn ở cùng kim xà thêm một thời gian. Vì vậy cũng không nói thêm nữa. Liền ngồi trên một bãi đá ngầm, bắt đầu hấp thu tinh huyết của tộc trưởng bạn tộc. Long Tiêu Diêu vốn không cho rằng bạn tộc có thần thông lợi hại gì. Nhưng nếu tộc trưởng bạn tộc tự mình đưa một giọt tinh huyết bản mạng của nàng cho hắn, hắn vẫn đem giọt tinh huyết này vào trong chủ huyệt là huyệt thần khuyết. Cho dù có ít đi một loại thần thông thì hắn cũng không muốn phụ lòng tốt của tộc trưởng bạn tộc. Tuy thực lực Long Tiêu Diêu tăng mạnh nhưng vẫn phải mất một ngày một đêm mới có thể hấp thu hoàn toàn giọt tinh huyết bản mạng của tộc trưởng bạn tộc. Nhờ năng lượng trong giọt tinh huyết bản mạng này mà Long Tiêu Diêu liền đạt tới tu vi trúc cơ cao cấp bậc trung. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu hoàn toàn giọt tinh huyết bản mạng, Mỹ Phụ liền mỉm cười hỏi. Tiểu hữu, ngươi thử cảm nhận xem có được thần thông gì. Long Tiêu Diêu hiện đang rất khiếp sợ. Hắn cảm nhận được mình kế thừa một thần thông từ trong giọt tinh huyết đó, huyễn thuật huyễn phượng. Ở trong giới yêu thú, ảo thuật đứng đầu đương nhiên thuộc về loại hồ ly. Hơn nữa hồ mị huyễn thuật của cửu vĩ thiên hồ là thiên hạ vô song, có thể khống chế được tâm thần đối thủ. Chỉ là cấp bậc của tiểu hồ còn thấp. Chỉ khi đạt được cấp 6 trở lên nó mới có thể nắm giữ thần thông này. Do vậy, Long Tiêu Diêu chỉ kế thừa từ tiểu hồ thần thông cơ bản nhất là thần thông huyễn hóa thân thể.